thì đúng là một điều vô cùng quan trọng. Giả Dược lập tức nghĩ đến chuyện sẽ báo cáo ngay việc này với cha mình. Cách Trương